Khủng bố đô thị, tác giả, Mãnh Hồ Đạo Trường, thực hiện, Thư viện báo, chương 1405, Hồng Diệp Thú, chương 1417, Hồng Diệp Thú không nói nhiều, mọi người xem sách đọc sách, oanh, liên tục tiếng vang lớn truyền đến, tính cả tuyết nữ, rượu nuốt đồng tử cùng với một đầu quạ thiên cầu bị cắm ở ngực, mũi tên nổ lộ ra một cái trước sau. Sỏ xuyên qua lỗ thủng lớn. Tại thụ đến như thế trọng thương sau đó, cái này ba đầu quỷ quái không còn có chống cự quang nhiệt năng lực. Quang nhiệt đối với chúng quỷ quái thân thể lực sát thương hiệu quả lập tức hiện ra. Thậm chí còn rất nhanh liền đem chúng đốt thành cho bụi. Nói thật, theo leo lên Đông Doanh bắt đầu đến bây giờ, Vệ Tiểu Bắc bái kiến đối với hỏa diễm có được rất mạnh sức chống cự quỷ quái. Đại khái cũng chỉ có quỷ chùa triền cùng bát kỳ đại xa rồi. Về phần những thứ khác quỷ quái, tại quang nhiệt bao phủ phía dưới, mặc dù có thể chống cự, thì thật thực lực cũng sẽ phải chịu tương đương ảnh hưởng. Có thể nói như vậy, Vệ Tiểu Bắc cùng những này tứ tinh khủng bố quỷ quái tầm đó, đã tạo thành nghiền áp chênh lệch, chỉ cần có được khoảng cách. Như vậy những này quỷ quái duy nhất kết cục chính là chết. Thời gian trong chiến đấu, rất nhanh trôi qua, Vệ Tiểu Bắc trên tay Thái Dương Thần Cung không ngừng phát ra tiếng vang. Đem từng nhánh mũi tên bắn ra, những cái kia mặc dù là ôm muốn cùng Vệ Tiểu Bắc dốc sức liều mạng quỷ quái. Liền Vệ Tiểu Bắc 10 mét phạm vi đều không thể dựa vào gần. Đã bị mũi tên từng cái trọng thương. Sau cùng bị quang nhiệt chết cháy, nhìn thấy những cái kia dũng cảm hướng phía Vệ Tiểu Bắc phát động trùng phong quỷ quái cứ như vậy. Bị từng cái bắn chết, lúc trước tại quang nhiệt trước mặt liền lui bước đầu quỷ quái liền trở nên càng thêm do dự. Chúng hiện tại đã biết rõ, những quang nhiệt đó đối với chính mình cũng không thể đủ tạo thành chí mạng tổn thương. Mình có thể chống lại cái này quang nhiệt tổn thương. Nhưng người kia mũi tên thật lợi hại, hoàn toàn không có trốn tránh chỗ trống, chẳng để cho người khác xung làm bia đỡ đạn, dù sao nhiều như vậy quỷ quái, chết mấy cái cũng sẽ không ngại cái đại sự gì, chỉ cần chết không phải mình. Không thể không nói, những này quỷ quái đối với từ đạo hữu bất tử bần đạo lý giải có chút khắc sâu. Tính ra hàng trăm quỷ quái tạo thành một vòng vây, đem Vệ Tiểu Bắc vây quanh ở bên trong. Nhưng chúng lúc này vậy mà không có một đầu quỷ quái có can đảm tiếp tục trùng phong. Bước vào cái kia quang nhiệt bao phủ phạm vi, đều trông cậy vào quỷ quái khác. Bất quá, Vệ Tiểu Bắc thấy như vậy một màn cười. Hắn cũng sẽ không chờ những này quỷ quái tới công kích chính mình. Trong tay Thái Dương Thần Cung vẫn không có dừng lại. Từng nhánh hợp kim mũi tên rất nhanh tiêu hao. Đương nhiên, những này quỷ quái không có bước vào quang nhiệt bao phủ phạm vi. Một chi hợp kim mũi tên là rất khó đem chúng trực tiếp bắn chết. Theo mà cần hai chi, huống chi, Vệ Tiểu Bắc lại không phải người ngu, quang lơ lửng tại nguyên chỗ bắn tên. Hắn một bên bắn tên, một bên hướng phía những quỷ quái đó bước chậm đi qua. Một đầu đầu quỷ quái tại hợp kim mũi tên phía dưới ngã xuống đất bỏ mình. Cộng thêm quang nhiệt bao trùm tới, lập tức những quỷ quái đó liền từ chờ đợi người khác xung làm bia đỡ đạn. Tạo thành hai cực phân hóa, một bộ phận quỷ quái lui được xa hơn rồi. Bất quá chúng tại trước tiên liền mệnh làm chính mình cái kia chút ít tứ tinh tinh anh. Tứ tinh phổ thông thủ hạ lướt qua vòng vây, hướng phía Vệ Tiểu Bắc phát động công kích, mà một bộ khác phận quỷ quái đại khái ôm nơi này là địa bàn của bọn nó. Làm sao có thể lại để cho một nhân loại diễu võ dương ngoài ý niệm trong đầu. Dứt khoát hướng phía Vệ Tiểu Bắc lại lần nữa giết tới. Theo những quỷ quái đó phát động trùng phong, Vệ Tiểu Bắc lập tức liền hướng lui về phía sau đi. Trong tay đại cung không ngừng, phàm là nhích lại gần mình quỷ quái đều xếp vào bắn chết phạm vi. Nhưng theo những cái kia tứ tinh tinh anh. Tứ tinh phổ thông quỷ quái đại quân chen chúc mà đến. Thật lớn chia sẻ này chút ít tứ tinh khủng bố quỷ quái áp lực. Dù sao những này tứ tinh tinh anh, tứ tinh phổ thông quỷ quái bao nhiêu cũng có thể thừa nhận một chút ít quang nhiệt tổn thương. Vệ Tiểu Bắc cũng không có khả năng khiến chúng nó nhích lại gần mình. Theo mà cũng liền không có chuyên môn hướng phía những cái kia tứ tinh khủng bố hạ thủ. Đương những quỷ quái đó tới gần Vệ Tiểu Bắc 30 mét phạm vi thời điểm. Vệ Tiểu Bắc liền đem đại cung biến thành đại thương. Một cái rất đâm, liền sát nhập vào quỷ quái quần chung. Muốn nói, đây xem như bọn quỷ quái một cái nho nhỏ thắng lợi rồi. Có thể làm cho Vệ Tiểu Bắc cùng mình cận chiến, nhưng cái này nho nhỏ thắng lợi, lại để cho bọn quỷ quái trả giá cao cũng không nhỏ. Đang ép gần 30 mét phạm vi thời điểm, quỷ quái số thương vong lượng liền vượt qua 3.000 chi cự. Trong đó bất phàm tứ tinh khủng bố quỷ quái cường giả. Vượt qua 10 vạn quỷ quái đem tại đây vây được chật như nêm cối. Có được viễn chiến năng lực quỷ quái coi như nổi điên đồng dạng. Không ngừng đem công kích của mình hướng phía Vệ Tiểu Bắc ném đi. Vệ Tiểu Bắc lúc này đã không có cách nào trốn tránh những cái kia rậm rạp chằng chịt công kích từ xa. Xuất hiện tại bất kỳ vị trí nào bên trên, đều chịu đủ những này công kích từ xa oanh tạc. Đúng vậy, chính là oanh tạc. Vệ Tiểu Bắc chưa bao giờ dừng lại qua bước chân. Nhưng mỗi giây trên người cũng sẽ bị hơn 10 nói công kích từ xa đánh trúng. Có thể tưởng tượng, Vệ Tiểu Bắc nếu như dừng bước lại, mỗi giây trên người sẽ phải chịu bao nhiêu công kích. Trừ lần đó ra, những cái kia tới gần quỷ quái càng là nguyên một đám coi như phát điên. Dốc sức liều mạng hướng phía Vệ Tiểu Bắc đánh tới. Thậm chí còn thường xuyên sẽ xuất hiện vài đầu quỷ quái đụng vào nhau ngoài ý muốn. Vệ Tiểu Bắc đều không cần xem, mỗi lần ra một thương, đều có thể liền mặc vài đầu quỷ quái. Những này quỷ quái lúc này chọn dùng chiến thuật hoàn toàn chính là dùng số lượng tới nghiền áp về. Tiểu Bắc, chung quanh khắp nơi đều là quỷ quái không ngừng vọt tới. Để đè ép Vệ Tiểu Bắc hoạt động không gian, nếu như đổi một nhân loại, chỉ sợ sớm đã bị những này quỷ quái lách vào được không thể động đậy rồi. Hoặc là sẽ bị thật lớn hạn chế ở phạm vi hoạt động. Nhưng Vệ Tiểu Bắc lực lượng thuộc tính quả thực quá cao. Cao tới 125 điểm. Hơn nữa Thái Dương thần thương nơi tay thời gian lực lượng gia trì 10 điểm. Cùng với cốt thuật cảnh giới, lôi điện chân hống đối thuộc tính tăng thêm, khiến cho Vệ Tiểu Bắc lực lượng thuộc tính tăng lên không ít. Vệ Tiểu Bắc không có tinh chuẩn tính toán qua. Nhưng đại khái hẳn là tại 155 điểm tả hữu. Mà cái này lực lượng thuộc tính cho Vệ Tiểu Bắc mang đến sức lực lớn khoảng chừng 5 vạn tấn. Nói cách khác, Vệ Tiểu Bắc hiện tại giơ tay nhấc chân tầm đó, đều là 5 vạn tấn khí lực phát ra. Sau lưng gạt ra từng đống quỷ quái, Vệ Tiểu Bắc hướng về sau mãnh lực khẽ dựa, những cái kia chồng chất sau lưng Vệ Tiểu Bắc quỷ quái. Nguyên một đám tựu thật giống bị gậy tròn đánh trúng bóng chày. Bỗng nhiên hướng về sau bay ra, tịnh nguyên một đám ngực sụp đổ xuống dưới, trong miệng phun ra máu tươi. Nếu như nói những này quỷ quái hẳn là một đài đài xe tăng. Như vậy Vệ Tiểu Bắc chính là một chiếc hàng không mẫu hạm. Thử hỏi, xe tăng cùng hàng không mẫu hạm đụng nhau sẽ là một cái dạng gì kết cục? Chiến đấu đã tiến hành nhanh một giờ, những quỷ quái đó trên mặt chẳng những không có lộ ra vui sướng thần sắc. Ngược lại là uể oải vô cùng, một loại hoàn toàn cảm giác vô lực nhao nhao phun lên chúng trong lòng. Mặc kệ chúng như thế nào cố gắng, như thế nào anh dũng về phía trước, tựa hồ cũng đối Vệ Tiểu Bắc không có bao nhiêu tổn thương. Đương nhiên, chúng cũng không biết, cái này một giờ chiến đấu. Vệ Tiểu Bắc cũng cảm giác thoáng có chút mệt nhọc rồi. Phải biết rằng, tại đối mặt bốn phương tám hướng khắp nơi không ngừng đánh tới quỷ quái. Vệ Tiểu Bắc mỗi một cái động tác đều cần toàn lực ứng phó. Cố gắng tận khả năng giết chết càng nhiều nữa quỷ quái. Miễn cho lãng phí thể lực, dù sao, những này quỷ quái yếu nhất cũng là tứ tinh phổ thông. Kỳ khôi phục năng lực đều không tính yếu. Nếu như chỉ là bị thương, như vậy ly khai một hồi, bao nhiêu đều khôi phục một chút ít, sau đó lại gia nhập chiến đấu. Đây không phải cho mình tăng thêm phiền toái sao? Muốn nói, Vệ Vệ Tiểu Bắc nếu như muốn nghỉ ngơi một chút, chỉ cần phóng thích ra bán thần khí tức, là có thể tướng đương một bộ phận quỷ quái sợ tới mức sĩ khí sụp đổ đao tàu. Nhưng nói như vậy, những quỷ quái đó trốn sau khi đi, muốn đuổi giết cũng rất phiền toái. Mà bây giờ, những này quỷ quái phía sau tiếp trước nhào lên chịu chết. Theo trình thể hiệu suất mà nói, sẽ để cho Vệ Tiểu Bắc giảm rất nhiều phiền toái. Tựu thật giống lúc trước một khối lục địa, vây công Vệ Tiểu Bắc quỷ quái quá nhiều, thế cho nên Vệ Tiểu Bắc không tự chủ được đem bán thần khí tức bạo phát đi ra. Kết quả, Vệ Tiểu Bắc đem khối lục địa kia chuyển vài vòng, ít nhất còn có 1/3 quỷ quái bốn phía trốn đông trốn tây. Sau cùng lại để cho Vệ Tiểu Bắc không thể không buông tha cho đuổi giết. Đi thẳng khối lục địa kia, thời gian từng giọt đi qua, Vệ Tiểu Bắc đều có chút thở hồng hộc rồi. Chứng kiến Vệ Tiểu Bắc hình ảnh, vốn là bắt đầu sinh ra lùi bước cảm xúc quỷ quái lập tức lại trở nên coi như đánh nữa máu gà. Hướng phía Vệ Tiểu Bắc phóng đi, gần kề một cái yếu thế cử động, liền lại để cho những quỷ quái đó buông tha cho đào tẩu ý niệm trong đầu. Vệ Tiểu Bắc chỉ có thể nói những này quỷ quái đầu óc quả thực có chút không quá đủ. Nhưng Vệ Tiểu Bắc theo vừa bắt đầu đến bây giờ, thủy chung cảm giác có đồ vật gì đó đang âm thầm nhìn mình chằm chằm. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc cảm giác có chút không quá thoải mái. Nhưng muốn tìm được đối phương, rồi lại cực kỳ khó khăn. Theo mà Vệ Tiểu Bắc tiếp tục yếu thế, tại quỷ quái không ngừng trong vây công, lộ ra càng ngày càng khó lấy chống đỡ. Đúng vậy, Vệ Tiểu Bắc vì đem âm thầm rình trộm ra hỏa cho bắt được đến. Dứt khoát buông tha cho công kích, thu hồi quang nhiệt, bắt đầu ngăn cản những cái kia không ngừng công kích tới móng vuốt sắc bén. Trường đao, quỷ hòa các loại, thậm chí còn vì lại càng không y như thật một chút ít. Vệ Tiểu Bắc đem bao trùm tại thân thể mặt ngoài lôi điện chân hống đều hấp trở về trong cơ thể, khiến cho làn da đã mất đi ổn thỏa nhất bảo hộ. Muốn nói Vệ Tiểu Bắc làn da bây giờ có thể đủ tại khoảng cách gần ngăn cản đạn pháo oanh kích, coi như là cực kỳ cứng cỏi rồi. Thế nhưng tại bọn quỷ quái không ngừng công kích phía dưới, Vệ Tiểu Bắc trên người rất nhanh mà bắt đầu treo đầy các loại miệng vết thương. Thậm chí còn có một đầu rượu nuốt đồng tử thái đao theo Vệ Tiểu Bắc giữa lông mày xẹt qua, để lại một đạo vết thương. Cảnh này khiến Vệ Tiểu Bắc thoạt nhìn trở nên càng thêm chật vật rồi. Rốt cục ngay tại Vệ Tiểu Bắc bị một đầu nhìn về phía trên xinh đẹp vô cùng quỷ quái hai tay cắm vào phía sau lưng thời điểm, cái kia ẩn núp đang âm thầm ra hỏa động thủ. Hồng Diệp Thú tiện tí, cút ngay, vinh quang quy về vĩ đại thiên chiếu đại thần. Một tiếng thô lỗ vô cùng tiếng chửi rủa truyền ra, một đầu dài được coi như dế nhũi, thân dài vượt qua 5 mét cự trùng từ dưới đất xông ra. Hồn hền hướng phía Vệ Tiểu Bắc phóng đi, từ nơi này điều dế nhũi cự trùng không ngừng tiếng chửi rủa bên trong có thể nghe ra. Kỳ lấy vi Vệ Tiểu Bắc muốn chết ở đằng kia đầu hồng diệp thú trên tay rồi. Đương nhiên, cái này điều dế nhũi cự trùng khẳng định không phải là vì cứu Vệ Tiểu Bắc mệnh. Nó chỉ là cảm giác nguyên gốc cái thiên đại công lao. Vậy mà bị một đầu đê tiện hồng diệp thú cướp đi mà bất mãn. Nhìn ra được, đại đa số quỷ quái hẳn là đều biết cái này điều dế nhũi cự trùng. Hơn nữa cái này điều dế nhũi cự trùng địa vị ở chỗ này tương đối cao. Phàm là ngăn tại kỳ trước người quỷ quái, nhìn thấy đối phương vọt tới, chút nào không có chút gì do dự, lập tức dốc sức liều mạng tránh ra con đường, lộ ra tương đối e ngại đối phương. Vệ Tiểu Bắc lúc này chính phát ra tiếng kêu thảm thiết. Thân thể coi như dốc sức liều mạng dãy giụa, nhưng hết lần này tới lần khác lại để cho sau lưng hồng diệp thú căn bản liền không có cách nào đem thương hại ra thâm, thậm chí còn cái kia hồng diệp thú cảm giác mình hai tay đều nhanh muốn đứt gãy. Hết chương.